Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp tục đến tập 178 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Thiên Chi Tiên Giới Thiên, được mang tên là Giấc Mộng Nam Kha. Trời, tên nghe ghê vậy. Thì của bộ truyện Phàm Nhân Tu Thiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio nha. Mọi người xem sẽ hay á, thì ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn mà bạn nào có ủng hộ nhiều hơn á thì có thể ủng hộ theo các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng á. Lát có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Thì chỗ của Lát mưa từ chiều tới giờ. Mưa từ đâu đó 5 giờ, khoảng 5 giờ, mưa tới hiện tại là 9, 8 giờ mấy, gần 9 giờ tối. Lâu lâu tưởng đâu được ngủ sớm bữa. Một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy khối cửu u lệnh trong tay của Địa Hùng chợt lóe lên rồi bạo liệt ra, hóa thành hai đạo hắc khí. Một đạo hắc khí quay tròn ngưng tụ biến thành một con trùng mơ hồ, thân thể co rụt lại chui vào thân thể của Địa Hùng, không thấy tung tích. Đạo hắc khí còn lại thì biến thành một thanh chủy thủ màu đen, vèo một tiếng bắn ra, hóa thành tàn ảnh liên tiếp, nhanh chóng đâm tới ngực của Liễu Kỳ lão tổ đang gần trong gang tấc. Liễu Kỳ lão tổ cả kinh, bất quá thân thể của lão còn bị khốn trói trên thập tự giá gỗ, không cách nào tránh. Chỉ kịp nâng lên một cái chân trước đã thoát khốn, năm ngón chân chớp động hôi quang đột nhiên chụp về phía chủy thủ màu đen. Nhưng vào lúc này, chủy thủ màu đen đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, giống như một con rắn màu đen linh hoạt vô cùng uốn éo, cực kỳ trơn trượt chui vào cái khe hở móng vuốt hồ ly, đâm vào ngực của Liễu Kỳ lão tổ, trong nháy mắt chui vào trong đó. Thành! Ngực của Liễu Kỳ lão tổ đột nhiên nổ tung, máu tươi theo vụ bạo tạc bay ra tứ tán, một cái lỗ máu xuất hiện hầu như xuyên qua lồng ngực của lão. Liễu Kỳ lão tổ oa một tiếng phun ra một ngụm máu lớn xen lẫn nội tạng, thân thể trung niên nam tử cẩm bào giữa không trung cũng theo đó mỏng hơn rất nhiều. Hết thảy phát sinh với tốc độ ánh sáng, màn hào quang xám trắng bao phủ đám người Hàn Lập chớp động kịch liệt, hào quang tản mát ra liền ảm đạm gấp mấy lần. Cái đuôi của Liễu Kỳ lão tổ quấn lấy Địa Hùng cũng buông lỏng ra, Địa Hùng rơi bịch tới trên mặt đất, hai tay bỗng nhiên ôm đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy trên người của nàng cuồn cuộn hắc quang, xuyên thấu qua hắc quang mơ hồ có thể thấy ở vị trí bụng có một đạo trùng ảnh mơ hồ không ngừng nhúc nhích, nó đang thôn phệ nguyên khí trong cơ thể của nàng. Đám người của Hàn Lập, Hồ Tam bị biến hóa liên tiếp trước mắt này làm cho kinh ngạc đến ngây người, nhưng lập tức liền phản ứng. Lão tổ! Hồ Tam phi thân rơi vào bên cạnh của Liễu Kỳ lão tổ. Hàn Lập cũng lướt gấp đến bên cạnh Đề Hùng, đỡ lấy thân thể của nàng, thả thần thức quét qua cơ thể của nàng, sắc mặt liền trầm xuống. Thế nào, tư vị phệ tiên chủy của ta như thế nào hả? Âm Thừa Toàn cười ha ha, bỗng nhiên đưa tay bổ ra một chưởng. Một cự chưởng màu xám hiển hiện ra, trên cự chưởng quấn quanh hôi quang nhẹ nhẹ giống như sương mù, phủ xuống đầu của trung niên nam tử. Chấn động thần hồn đáng sợ từ trên cự chưởng màu xám tản mát ra, đám người Hàn Lập đang ở trong màn hào quang màu xám trắng chợt hai mắt mơ hồ, hôn mê ngã trên mặt đất. Trong mắt của trung niên nam tử chớp động hào quang, đồng dạng đánh ra một quyền. Hào quang xám trắng hiện lên chói mắt, một cổ ánh sáng màu xám trắng bắn ra, cuồn cuộn ngưng tụ hóa thành một đạo cục sáng màu trắng chống đỡ cự chưởng màu xám kia lại. Một tiếng vang thật lớn, hư không rung lên bần bật. Cục sáng màu trắng rõ ràng rơi vào thế yếu, đụng một cái lập tức vỡ vụn ra từng khúc. Cự chưởng màu xám chụp tới nhanh như tia chớp, bắt lấy trung niên nam tử, sau đó bóp mạnh liệt một cái. Thành một tiếng trầm đục vang lên, thân thể của trung niên nam tử trực tiếp bạo liệt ra. Nhưng trên mặt của Âm Thừa Toàn lại không lộ ra vẻ vui mừng, mà ngược lại âm trầm xuống, ánh mắt nhìn lại chung quanh, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trên thân đại phóng hôi quang, hai tay trảo vào hư không một cái. Quanh người của gã chớp động hôi quang, bốn cự chưởng màu xám giống như đúc vừa rồi hiển hiện ra, quét ngang chung quanh. Phốc suy một tiếng, hư không chung quanh người gã đột nhiên hiện ra từng vết rạn, sau đó vỡ vụn ra ầm ầm. Sau khi hư không vỡ vụn, quang cảnh chung quanh liền đại biến. Trung niên nam tử kia vẫn đứng im đẹp cách đó không xa, bộ dạng tựa hồ đang muốn tiến tới gần đây. Trên mặt đất phía dưới bên trong cái màn hào quang xám trắng, đám người Liễu Kỳ lão tổ, Đề Hùng, Hàn Lập vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Trước người Liễu Kỳ lão tổ lơ lửng một cái quang cầu màu xám trắng, không ngừng tản mát ra bốn phía từng vòng sáng xám trắng. Còn cái thanh chủy thủ màu đen cùng một trùng ảnh màu đen thì bị phong ấn ở bên trong, cả hai chúng nó chạy tán loạn bốn phía, nhưng thủy chung không cách nào đột phá ra được. Âm Thừa Toàn nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, trong nháy mắt sắc mặt trở nên xanh mét một mảnh. Không hổ làm việc chủ, nhanh như vậy đã thoát ra được giấc mộng Nam Kha của ta rồi ha. Liễu Kỳ lão tổ há miệng khẽ hấp, nuốt bạch sắc quang cầu trước người vào, sau đó cười hăng hắc nói, tràn ngập ý châm chọc. Sắc mặt của Âm Thừa Toàn âm trầm như nước, nghe vậy lập tức giận dữ, một tay đột nhiên trảo vào hư không phía dưới. Bốn cự chưởng màu xám đột nhiên vỗ xuống, một cổ khí tức thần hồn ngập trời cuồn cuộn hạ xuống, so với cự chưởng vừa rồi cường đại hầu như gấp bội. Bốn cự chưởng chưa rơi xuống, màn hào quang xám trắng đã rung sợ ông ông, hầu như muốn vỡ vụn ra. Trên mặt đất, Liễu Kỳ lão tổ thấy cái cảnh này thì sắc mặt ngưng tụ, hai chân trước giơ lên, lập tức rậm rạp chân chịch pháp quyết bắn ra như mưa to. Một nửa chui vào trong cái màn hào quang xám trắng, màn hào quang lập tức ngưng tụ củng cố lại. Một nửa pháp quyết còn lại thì bay vụt ra ngoài, dung nhập vào trong thân thể trung niên nam tử ở trong hư không. Thân thể của trung niên nam tử bỗng nhiên sáng lên, quay tích một vòng, hóa thành một đầu hư ảnh cự hồ xám trắng cao vài chục trượng. Chính đuôi hồ hất lên, một mảnh sóng ánh sáng xám trắng hiện ra và chạm với bốn cự chưởng màu xám, phát ra thanh âm bạo liệt như sấm rền. Sóng ánh sáng xám trắng giống như giấy tan vỡ ầm ầm, thân thể cự hồ xám trắng trực tiếp bị đánh bay ra. Phanh một tiếng, trùng trùng điệp điệp đâm vào cái vách tường lớn ở trên đại sảnh, bị cấm chế trên vách tường ngăn cản lại. Bất quá bốn cự chưởng màu xám cũng bị đẩy lùi về. Âm Thừa Toàn thẹn quá hóa giận rồi, để thi triển toàn lực ta chèo chống cũng không được bao lâu nữa đâu. Các người tranh thủ thời gian tẩy đi sát khí trên thân đi, sau đó giúp ta chặt đứt mấy cái sợi xiềng xích kia. Liễu Kỳ lão tổ trầm giọng nói ra. Hàng Lập, Thạch Xuyên Không, Hồ Tam nghe thấy như vậy thì lập tức gật đầu một cái, bay tới cái lôi trì màu xám, lôi trì màu tím. Địa hồn vẫn không động đậy, bây giờ thần tình của nàng đã khôi phục bình tĩnh rồi, ngửa đầu nhìn Âm Thừa Toàn trên không trung, trong đôi mắt chớp động lãnh mang. Giữa không trung, cự hồ xám trắng đã từ trên vách tường bay ra, thoạt nhìn cũng không bị thương, thân hình bay nhào ra, lại chém giết với Âm Thừa Toàn. Liễu Kỳ tiền bối nè, cuộc chiến này cũng nên cho ta tham gia vào một tay. Nàng bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Tuy thực lực của tiểu cô nương ngươi coi như không tệ, nhưng tham dự chiến đấu giữa đạo tổ thì còn quá sớm đó. Liễu Kỳ lão tổ liếc nhìn Địa Hồn nói ra. Tiểu nữ tự nhiên sẽ không tự đại cho mình có thể tham gia chiến đấu giữa đạo tổ. Bất quá chính như tiền bối đã nói đó, bản thể tiểu nữ chính là hình phạt thú. Ta có một môn bí thuật có thể lấy hồn lực bản thân làm cơ sở, làm tăng trưởng lực lượng thần hồn của người khác. Thuật này á, mặc dù ít hiệu quả đối với người có tu vi cao hơn ta, nhưng có lẽ có chút tác dụng đó. Địa Hồn nói như thế. Cũng tốt, bất quá ngươi không được rời khỏi cái màn hào quang này nữa bước nghe chưa, nếu không ta cũng không thể bảo hộ được ngươi đâu. Liễu Kỳ lão tổ nghe như vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, gật đầu nói. Địa Hồn tự nhiên gật đầu đáp ứng, trong miệng nói lẩm bẩm. Bốn đoàn tinh quang màu đen từ đỉnh đầu của nàng bay ra, rơi vào bốn phía thân thể của Liễu Kỳ lão tổ. Bốn đoàn tinh quang cuồn cuộn nhanh chóng, lập tức hóa thành một cây đàn cổ, một cây yêu cổ, một cây sáo ngọc và một cây đàn không. Hai tay Địa Hồn vung vẩy, tinh quang nhẹ nhẹ từ giữa mi tâm của nàng bay ra, hóa thành một đạo pháp quyết, rơi vào trên bốn kiện nhạc khí. Bốn kiện nhạc khí lập tức tấu lên một khúc nhạc, hư không phụ cận nổi lên đạo đạo gợn sóng màu đen, trong đó nhúc nhích vô số phụ âm lớn như hạt gạo, dung nhập vào trong đầu của Liễu Kỳ lão tổ, ánh mắt của lão liền sáng lên. Giữa không trung, Âm Thừa Toàn nén giận ra tay, khí thế như cầu vồng, không ngừng bước lui cự hồ xám trắng, rất nhanh bước bách đến một góc đại sảnh. Chết! Trong mắt của gã lóe lên lãnh mang, hai tay vung lên, trùng trùng điệp điệp sương mù màu xám từ trên người của gã chen chúc ra. Sương mù màu xám rõ ràng do từng đám thần niệm tinh ti ngưng tụ thành, dung nhập vào trong bốn cự chưởng màu xám. Bốn cự chưởng đột nhiên lớn thêm vài phần, trên lòng bàn tay hiện ra từng đạo hoa văn huyền diệu mãnh liệt kích xuống. Mỗi cự chưởng đều tản mát ra chấn động thần niệm tựa như núi thở biển gầm, những nơi đi qua hư không tựa như bị cổ chấn động thần niệm vô cùng cường đại này ngưng kết lại, trong nháy mắt phong kín cả đường lui. Muốn giết ta hả? Không dễ như vậy đâu. Cự hồ xám trắng chợt phun ra tiếng người, bên ngoài thân đột nhiên sáng rõ hào quang, tựa hồ đột nhiên nhận được lực lượng nào đó tương trợ, chính cái đuôi hất lên, từng đạo ánh sáng xám trắng lần nữa hiện ra. Bất quá lần này ánh sáng màu xám tầng tầng lớp lớp, làm cho người ta cảm giác như vô cùng vô tận, dường như một mảnh sóng biển ánh sáng nghênh đón. Bốn cự chưởng vỗ vào ánh sáng xám trắng, công kích thần hồn cường đại tựa hồ như đánh vào mặt biển, trong nháy mắt bị cắn nuốt không còn một mảnh nào. Sắc mặt của Âm Thừa Toàn cả kinh, phát hiện tình huống bên trong cái màn hào quang xám trắng thì lập tức giận dữ. Âm Thừa Toàn, người đúng là có mắt không tròng đó, hôm nay chúng ta hảo hảo tính toán sổ sách đi. Cự hồ xám trắng cười ha ha, chín cái đuôi sau lưng thẳng ra mãnh liệt, phía trên từng sợi lông hồ nở rộ tia sáng chói mắt. Đi! Cự hồ phun ra một tiếng, vô số sợi lông hồ như cường cung ngạnh nỏ đồng loạt nổ bắn ra, đánh vào bốn cái cự chưởng màu xám. Trên cự chưởng màu xám thình lình bị xuyên thủng rậm rạp chằng chịt cái lỗ nhỏ như lỗ kim. Sau một tiếng trầm đục lập tức bạo liệt ra. Số lông hồ còn lại tiếp tục bắn tới Âm Thừa Toàn như mưa. Sắc mặt của Âm Thừa Toàn khẽ biến, thân hình lập tức bắn ngược ra phía sau. Thân thể cự hồ xám trắng uốn éo hóa thành một đạo huyễn ảnh cực lớn, nhanh chóng đuổi theo. Cả hai liền chiến đấu kịch liệt với nhau, nhất thời chưa phân thắng bại. Thân hình của hai người càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp hóa thành hai đạo ảo ảnh đang vào cùng một chỗ, chỉ có thể nghe được dày đặc từng trận thanh âm bạo liệt. Cùng lúc đó, đằng sau màn hào quang màu xám trắng, thân hình ba người hàng lập lóe lên, rơi vào bên cạnh cái lôi trì màu tím. Liễu Kỳ lão tổ đã thi pháp giảm bớt lực lượng lôi điện trong lôi trì màu tím rồi, bất quá trong ao vẫn có từng đạo lôi điện màu tím cuồn cuộn, phát ra thanh âm xì xì đáng sợ. Chỉ nhìn qua đã thấy lợi hại gấp mấy lần có lôi điện màu xanh vừa rồi rồi. Ánh mắt của hàng lập lóe lên, không chần chờ lập tức bay vào trong lôi trì màu tím. Nương theo một tiếng bẩm, bọt nước màu tím văng khắp nơi, từng điểm như hạt châu. Thạch Xuyên Không cũng không chút do dự nào, trực tiếp bay vào trong lôi trì màu tím. Hồ Tam nhìn lôi trì màu tím trước mắt này hơi chần chờ, nhưng cũng không có tiến vào. Y vốn đã tiến giai thái ức cảnh rồi, lần này cũng không phải vì tẩy sát trì mà đến. Bây giờ sát khí trong cơ thể đã đi qua lôi trì màu xanh tẩy rửa, đã được tẩy rửa hơn phân nửa rồi. Tuy còn lưu lại một chút ít thôi, nhưng không còn đáng ngại đối với việc tu luyện sau này nữa, nên không cần phải mạo hiểm tiến vào lôi trì nữa. Chẳng bằng hảo hảo tịnh dưỡng để lát sau cùng đám người hàng lập chặt đứt những cái lôi xích còn lại. Nghĩ đến đây, Hồ Tam khoanh chân ngồi xuống bên cạnh lôi trì, lấy ra hai khối tiên nguyên thạch nắm ở trong tay, hấp thu tiên linh lực khôi phục. Lúc này hàng lập mới tiến vào lôi trì màu tím, hồ quang màu tím trong ao lập tức giống như cá mập, nghe được mùi máu tanh, hội tụ đến cuồn cuộn, quanh thân hình thành một quang trụ lôi điện hình xoắn ốc bay lên. Trong lúc nhất thời vang lên tiếng nổ đột ngột, từng đạo hồ quang màu tím vừa thô vừa to bắn ra, đánh vào trên người toàn thân của hắn, phát ra tiếng nổ liên tiếp làm cho lòng người kinh hãi. Làn da bên ngoài cơ thể của hàng lập trong nháy mắt biến thành màu huyết hồng, bị đánh thành từng vết thương, máu tươi lũ lượt tràn ra, nhìn thấy mà phát hoảng. Không những như vậy, những cái lôi điện màu tím này vừa đụng đến thân thể của hắn, trên trán hắn đột nhiên biến thành một màu đen kịch. Trong nháy mắt bên trong đầu hắn dâng lên từng cổ ý niệm giết chóc mãnh liệt, lông trời lở đất, hai mắt cũng lập tức chuyển thành màu đỏ thẫm. Từng cổ sát khí dao động mạnh mẽ bộc phát ra trên người hắn. Sát suy vừa mới bị hắn cưỡng ép áp chế, giờ phút này càng bộc phát ra mãnh liệt. Hồ Tam nhìn thấy thảm trạng của hàng lập, trong mắt hiện lên một tia nghĩ đến mà sợ hãi, nhếch nhếch miệng, lòng thầm cảm thấy may mắn vì còn chưa xuống dưới. Đề Hồn đang thi pháp xa xa cũng nhìn lại hướng của hàng lập, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Trong lúc nhất thời, trên thân của hàng lập tràn ngập quang mang chớp động, sơn nhạc cự viên, ngũ sắc phượng hoàng, ngũ sắc khổng tước, hư ảnh các loại chân linh lần nữa hiển hiện ra, so với lúc trước thình lình còn rõ ràng hơn không ít. Lôi trì này vốn có lực lượng hủy diệt, cũng ẩn chứa khả năng trọng sinh, các loại chân linh huyết mạch ở trong cơ thể hắn đi qua lôi trì màu xanh tẩy lễ, mơ hồ mạnh hơn một ít. Tuy vậy, nhưng chân linh huyết mạch này trở nên cường đại, đối với hàng lập thực sự không phải là chuyện tốt. Từng cổ huyết mạch dị chủng trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển kịch liệt, làm tăng thêm gánh nặng cho thân thể của hắn. Hàng lập hít sâu một hơi, trên mặt cũng không lộ ra nét kinh hoảng nào. Sau khi đã trải qua lôi trì màu xanh, hắn đã có kinh nghiệm ứng phó tất cả các loại tình huống trong cơ thể. Sau khi hắn lấy lại bình tĩnh, lập tức vận chuyển luyện thần thuật. Từng cổ thần thức lực khổng lồ lưu động, chống lại ý niệm giết chóc trong đầu. Chăm chú giữ vững tâm trí, đồng thời vận chuyển Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công bảo vệ chỗ trọng yếu trong lục phủ ngũ tạng, tùy ý để cho lôi điện màu tím đánh phá tán loạn trong cơ thể của hắn. Từng đợt lôi điện cuồng bạo xâm nhập vào trong cơ thể hắn, ăn mòn thân thể, đồng thời cũng ép sát khí ẩn chứa trong cơ thể hắn lần nữa ra bên ngoài, khiến cho bên ngoài thân dần dần có từng sợi khí đen bay lên, vừa mới ra ngoài cơ thể liền bị lôi quang tiêu trừ sạch sẽ. Bên trong tiên khiếu toàn thân của hắn lúc này cũng tràn ngập điện mang màu tím. Sát khí ngoan cố chiếm giữ ở trong đó cũng bắt đầu tràn ra từng điểm. Theo từng đợt sát khí trong cơ thể bị tẩy đi, từng cổ ý niệm giết chóc trong đầu cũng dần dần biến mất theo. Hai mắt cũng chậm chậm khôi phục thanh minh. Quá trình này hiển nhiên so với lôi trì màu xanh lúc trước càng thêm thống khổ, nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, nhẫn nại chịu đựng từng đợt đau nhức kịch liệt đến tê dại này. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt đã hết một nén nhang. Lúc này làn da toàn thân của hàng lập hầu như không còn một chỗ nào lành lặn cả. Vết thương to to nhỏ nhỏ trải khắp toàn thân, thoạt nhìn như một cái túi thủng. Bất quá hắn nhắm nghiền hai mắt lại, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không có một chút cảm giác nào. Sát khí màu đen nồng đậm còn đang liên tục không ngừng tuôn ra khắp nơi toàn thân của hắn. Đột nhiên ngay lúc ấy, sát khí đang tuôn ra cuồn cuộn chợt ngừng lại một lát, trở nên chậm chạp, rồi ngừng hẳn. Hàng Lập nhíu mày mở mắt ra, tiếp đó thân thể nhảy ra ngoài. Xoẹt một tiếng, thiểm điện màu tím chung quanh lập tức theo lên, hình thành một tấm lưới điện màu tím chụp tới thân thể của hắn. Hàng Lập hừ lạnh một tiếng, chân nguồn bảo luân trong cơ thể cấp tốc chuyển động, lần nữa thi triển thần thông nghịch chuyển chân luân, hóa thành một đạo kim ảnh mạnh mẽ bay đi. Bất quá lưới điện màu tím chung quanh dị thường vững chắc, hơn xa lôi trì màu xanh lúc trước. Hắn xông lên mạnh mẽ như vậy mà vẫn không thể nào lao ra. Lôi trì màu tím tựa hồ cảm giác đang bị khiêu khích, bỗng nhiên sáng ngời, ao nước phụ cận Hàng Lập đột nhiên nổ ầm ra. 7-8 đạo quang điện màu tím to cỡ cái miệng bát thình lình từ đáy ao bắn ra. Những đạo quang điện màu tím này khác với lôi điện trong ao, khiến cho người ta thấy ống ánh chói mắt. Quang điện chung quanh chớp động lên vô số phù văn lôi điện nhỏ như hạt gạo, tản mát ra lực lượng pháp tắc lôi điện kinh người, trông như 7-8 đầu điện xà màu tím cắn vào hướng thân thể của Hàng Lập. Trong lòng của Hàng Lập trùng mình, kim quang trên thân tỏa ra, chân ngôn bảo luôn ở sau lưng hiển hiện ra, cấp tốc xoay tròn. Vô số gợn sóng màu vàng chen trúc ra, trong nháy mắt bao phủ phạm vi vài chục trượng chung quanh. Những cái đạo quang điện màu tím bị gợn sóng màu vàng bao lại, lập tức đình trệ. Bất quá những quang điện màu tím này ẩn chứa uy năng cường đại dị thường, dẫn tới toàn bộ khu vực gợn sóng màu vàng rung động lắc lư nhẹ nhẹ không thôi. Hàng Lập thấy tình hình này, lập tức vung tay lên. Một đoàn hào quang xanh biếc từ trong tay áo bay ra, lập tức bay lên đứng ở giữa không trung trên đỉnh đầu hắn, xoay tròn không ngừng, đúng là Huyền Thiên Hồ Lô. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, điểm ra một cái, Huyền Thiên Hồ Lô tỏa ra hào quang xanh biếc chung quanh, mảng lớn hào quang xanh biếc điên cuồng tràn ra, bỗng chốc quấn lấy vài đạo quang điện màu tím kia. Quang điện màu tím bị hào quang xanh biếc bao trùm, lập tức nhanh chóng ảm đạm, cấp tốc thu nhỏ lại. Thu! Pháp quyết trong tay của Hàng Lập biến đổi lần nữa, hào quang xanh biếc bao vây lấy những cái quang điện màu tím cuốn ngược lại quay về, lóe lên rồi chui vào trong Huyền Thiên Hồ Lô. Lưới điện màu tím quanh người của hắn cũng bị Huyền Thiên Hồ Lô thu lấy một phần, thân thể lập tức chợt nhẹ đi. Vèo một tiếng mạnh mẽ lao ra, tránh thoát được cái lưới điện màu tím, đáp xuống bên cạnh lôi trì. Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, chân ngôn bảo luân tiến vào trong cơ thể, gợn sóng màu vàng quanh người cũng biến mất theo. Lưới điện màu tím chớp động vài cái, không tìm được đối tượng giam cầm, phát ra vài tiếng gào thét giống như sấm sét, rồi chậm rãi chìm vào trong lôi trì. Sau khi Hàng Lập thoát thân, lập tức lật tay lấy ra một viên đan dược khôi phục ăn vào. Theo từng đợt ánh sáng xanh trong cơ thể tuôn ra, các miệng vết thương trên thân thể hắn có vô số mộng thịt nhỏ tinh tế điên cuồng dài ra. Miệng vết thương lớn nhỏ đều nhanh chóng lấp đầy, sắc mặt cũng thoáng dễ nhìn hơn vài phần. Lệ đạo hữu nàng như thế nào rồi? Bây giờ lão tổ của Đề Hồng đạo hữu tương trợ rồi, mặc dù có thể chèo chống đó, nhưng tuyệt không phải là cái lâu dài đâu. Một khi những người khác tới đây, chúng ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ rồi. Chỉ có chém đứt ba sợi lôi xích còn lại, hỗ trợ lão tổ thoát thân mới có thể chống đỡ không còn sơ hở thôi. Hồ Tam thấy như vậy vội vàng truyền âm nói. Tốt, bây giờ chờ thạch đầu hữu đi ra, ta hồi phục một chút trước cái đã. Hàng Lập gật đầu nhẹ, nhìn lại hướng của lôi trì màu tím. Lúc này Thạch Xuyên Không vẫn còn ngâm ở bên trong lôi trì màu tím, quanh người lôi điện vờn quanh. Ở trên làn da cũng vỡ ra từng miệng vết thương thật sâu, có chỗ thậm chí còn có thể nhìn thấy xương trắng ở bên trong nữa. Hứa Quang trong đôi mắt gã chớp động, hai đầu lông mày đen kịch một mảnh, bị sát suy vốn dùng bí thuật kéo dài nhiều năm đồng dạng bộc phát lần nữa. Tuy rằng trên mặt của gã tràn đầy đau đớn, toàn thân không ngừng run rẩy, bởi quá tính cách của gã vốn kiên nhẫn, nên vẫn nghiến răng chịu đựng cái thiểm điện màu tím trùng kích thân thể cùng thức hải của mình. Theo từng cỗ hắc khí từ các nơi trên thân thể của gã tuôn ra, nhanh chóng phiêu tán ra, huyết quang trong mắt dần dần biến mất, màu đen trên hai đầu lông mày cũng bắt đầu nhạt đi, phía trên làn da nổi lên một hào quang óng ánh, dường như biến thành ngọc vậy. Lông mày của Hàng Lập hơi động một chút. Trong lòng của hắn biết sát khí trong cơ thể của Thạch Xuyên Không còn không nồng đậm như hắn, lôi trì màu tím đã khu trừ sát khí trong cơ thể gã không sai biệt lắm rồi. Thạch Xuyên Không rất có thể đã vượt qua sát suy, thành tựu nửa bước thái ức rồi. Bất quá vào thời khắc này, hắc khí trong thân thể của Thạch Xuyên Không toát ra đột nhiên cũng bắt đầu yếu bớt, tinh quang ở trên da hơi chớp động, nhanh chóng biến mất. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này thì thầm thở dài một hơi, xem ra hắn cũng giống như mình, cái ao thứ hai này cũng không cách nào hỗ trợ vượt qua sát suy triệt để. Thạch Xuyên Không bỗng nhiên mở to mắt, thân thể từ lôi trì bay vụt lên. Một hồi lôi điện nổ vang, quang điện màu tím chung quanh cũng lập tức đuổi sát theo sau, hình thành một cái tấm lưới điện màu tím. Sắc mặt của Thạch Xuyên Không ngưng trọng, tia sáng trắng bên ngoài thân đại thịnh, lập tức quanh người ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu bạc cực lớn, cấp tốc xoay tròn. Tia sáng trắng bạc phía trên cánh sen phun ra nuốt vào, trông như từng đạo kiếm khí sắc bén chém lên trên cái lưới điện màu tím. Một hồi giòn vang, lưới điện màu tím liên tục rung rẩy, lập tức bị chém ra một cái lỗ hổng. Thạch Xuyên không thấy như vậy, thân thể mãnh liệt uốn éo, trực tiếp từ cái lỗ hổng bắn ra, rơi vào lôi trì bên cạnh. Thân thể của hắn lúc đầu vốn đã tàn phá không chịu nổi rồi, bây giờ lại thi triển bí thuật, càng thêm tác động thương thế, kêu lên một tiếng buồn bực, phun ra một ngụm máu tươi. Thạch Xuyên không bất chấp hai người hàng lập, không hề nói thêm cái gì, lập tức lấy ra một bình thuốc, mặc kệ bên trong có bao nhiêu đan dược đều đổ vào trong miệng, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống. Trên người của hắn hiện ra một tầng quang mang tím đen, những vết thương kia lập tức nhanh chóng khép lại. Nguy hiểm thiệt đó, đáng tiếc là còn kém một chút nữa. Sau một lúc lâu, Thạch Xuyên không mới thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn hai người hàng lập cười khổ một tiếng rồi nói. Có thể thừa nhận hai cái tòa tẩy sắc trì tẩy luyện đã rất mạnh mẽ rồi. Cũng may là ta cũng không cần phải nhảy vào trong đó. Ngươi bây giờ ổn chưa vậy? Hồ Tam lắc đầu nói ra. Không có gì đáng ngại cả. Thạch Xuyên không quay đầu nhìn về phía của Hàng Lập. Hai vị, bắt đầu chuẩn bị đi. Hàng Lập nói xong, thân hình nhoáng một cái, bay vút đến bên cạnh lôi trì màu bạc, một tay phất lên, bên cạnh hiện lên điện quang màu vàng, thân ảnh Giải Đạo Nhân cũng hiển hiện ra. Giải Đạo Hữu, giúp ta một tay. Hàng Lập mở miệng nói ra. Giải Đạo Nhân gật đầu đáp ứng. Hàng Lập hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt thiên hồ hóa huyết đao, kim quang trên người đại phóng, tiên linh lực trong cơ thể tuôn ra rót vào trong đao. Trên thân đao chớp động ánh sáng màu đỏ, đường vân trên thân bắt đầu nở rộ, một cổ khí tức huyết sắc nồng đậm từ trên thân đao lan tràn ra. Hồ Tam, Thạch Xuyên Không và Giải Đạo Nhân đồng thời giơ chưởng lên hư không đẩy ra, tiên linh lực ở trong cơ thể cũng dâng lên rót vào trong cơ thể của Hàng Lập. Tiên linh lực cả bốn người hòa làm một thể, hòa nhập vào trong thiên hồ hóa huyết đao. Thiên hồ hóa huyết đao tỏa sáng hào quang, rung động ong ong kịch liệt, phóng xuất ra khí tức cũng liên tiếp tăng lên. Từng tầng đao ảnh màu đỏ như máu hiển hiện ra, chồng chất tựa như có ngàn vạn tầng. Thạch tiền bối, giúp ta một tay. Hai mắt của Hàng Lập ngưng tụ, trong lòng truyền âm hét lớn một tiếng, sau đó tung đao chém xuống. Bên trên thiên hồ hóa huyết đao sáng ngời hào quang, một hình ảnh hồ ly huyết sắc to lớn đột nhiên hiển hiện ra, hình dáng như là vừa mới đánh giết xong rơi xuống, sáp nhập vào trong thân đao. Tiên linh lực trong cơ thể của bốn người Hàng Lập giống như hồng thủy vỡ đê tuôn ra, bị thiên hồ hóa huyết đao nuốt vào. Mấy người đã có kinh nghiệm một lần trước rồi, vì vậy cũng không kinh ngạc. Phụ cận vô số đạo ảnh huyết sắc hội tụ đến như mây, dung nhập vào trong thân đao. Thiên hồ hóa huyết đao bỗng nhiên phồng lớn lên gấp bội, hơn nữa biến thành màu sắc óng ánh, chém mạnh xuống cái xiềng xích màu tím. Xiềng xích màu tím chấn động kịch liệt. Ở trên khắc rõ phù văn ánh sáng tím tăng vọt, tựa như mặt trời kiêu ngạo bừng lên. Lôi trì màu tím lập tức nổ tung, lôi quang bên trong bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo điện quang hình tròn vô cùng to lớn, thuận theo cái xiềng xích bắn tới hướng Liễu Kỳ lão tổ. Bất quá điện quang hình tròn vừa mới đi tới một nửa thì xiềng xích màu tím liền phát ra một tiếng nổ vang, ánh đao huyết sắc lóe lên, xiềng xích màu tím vang lên tiếng đứt gãy. Đoàn điện quang hình tròn bỗng nhiên đình chỉ, sau đó bạo liệt khuếch tán ra xung quanh. Thân thể của Hàng Lập rung lên, hào quang ở trên làn da lóe lên, hiện ra một vầng sáng lôi điện màu tím. Bước qua cái vầng sáng lôi điện màu tím này chỉ thoáng qua một cái thôi, lập tức biến mất tựa như còn chưa phát sinh qua. Thân thể của hắn cũng hồi phục xong, đuôi lông mày nhảy lên, trong mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Xiên xích màu tím đứt gãy rơi xuống ầm ầm, chìm vào trong lôi trì. Làm tốt lắm! Trên mặt của Liễu Kỳ lão tổ lộ ra vẻ vui mừng, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bên ngoài thân đại phóng hào quang sấm trắng. Một cổ khí tức phách trảm thiên địa từ trên người của lão tán phát ra, cả đại sảnh chấn động ầm ầm. Phân hùng âm thừa toàn hung hăng quét nhìn cái đám người Hàng Lập một cái, sắc mặt trầm xuống, hai tay vỗ vào hư không một cái. Sau một âm thanh trầm muộn đi qua, bốn cự trưởng màu xám đồng thời chợt lóe trên đỉnh đầu của hư ảnh cự hồ xám trắng. Mặt ngoài bốn cự trưởng sáng lên màu xám, vậy mà dung hợp làm một thể, hóa thành một cự trưởng to mấy trăm trượng, giống như cự sơn ép xuống dưới. Âm thừa toàn, hiện giờ ta đã cởi bỏ được cái đạo phong ấn thứ hai rồi, ngươi còn muốn áp chế được ta hay sao? Liễu Kỳ lão tổ cười ha ha, thân hình thật lớn vừa động, hai cái sợi xiềng xích ngân kim ở trên người buông thõng rung động ầm ầm, vậy mà lại dựng lên một chút. Ngay ấn đường của lão đại phóng tinh quang, hình thể cự hồ xám trắng giữa không trung đột nhiên lớn thêm một vòng, thân thể lập tức đứng dựng lên, hai cái chân trước đại phóng hào quang mở rộng ra, rồi đột nhiên trướng lớn lên gấp mấy lần, đánh về phía trước. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Cự chưởng màu xám nứt toát ra, thân hình của Âm Thừa Toàn đại chấn, hai chân liên tục lui lại phía sau mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững được. Cự hồ xám trắng cũng từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, hồi quang bên ngoài thân cũng suy giảm theo. Bất quá nó cố gắng ổn định lại thân hình, tiếp tục đánh tới Âm Thừa Toàn vẫn chưa ổn định thân hình. Hội trường trụy hồ khu, các vị vực chủ lại bắt đầu phát biểu ý kiến của mình. Hội trường khôi phục náo nhiệt lúc trước. Âm Thừa Toàn mỉm cười ngồi ở đó, thỉnh thoảng nói chuyện với vài vị vực chủ bên cạnh, lại khôi phục bộ dáng nắm giữ đại cục lúc trước, làm cho Hoàng Phủ Ngọc vẫn âm thầm lưu ý, có chút thất vọng. Vào thời khắc này, ánh mắt của Giao Tam phía sau Hoàng Phủ Ngọc chủ bỗng nhiên lóe lên. Hoàng Phủ Công Chủ, người của chúng ta vừa mới tìm ra được một tin tức. Trong tẩy hồn khu quả thực đã xảy ra một ít biến cố rồi. Bất quá thực sự không phải như lời nói của Âm Thừa Toàn là xưởng luyện bảo phát sinh biến cố đâu, mà là có người nào đó tìm nhập sâu vào trong Tu La Thành, dẫn tới rối loạn không nhỏ. Hiện tại trong Tu La Thành, lực phòng vệ bắt đầu tập trung về hướng đó rồi. Thanh âm của Giao Tam vang lên trong đầu của Hoàng Phủ Ngọc. Hả? Vậy mà lại có người ở phía sau lén vào Tu La Thành? Lông mi của Hoàng Phủ Ngọc khẽ động nói. Công chủ nè, hiện tại tình huống có biến như vậy rồi, có tiếp tục để cho người của chúng ta tìm hiểu nữa không vậy? Giao Tam truyền âm hỏi. Cứ để cho bọn họ tiếp tục tìm hiểu đi, đồng thời cũng gây ra thêm một ít hỗn loạn, nhưng phải chú ý là không để cho người của Cửu U Vực phát hiện ra nha. Ánh mắt của Hoàng Phủ Ngọc ngưng lại, lập tức truyền âm trả lời. Hoàng Phủ Công Chủ, ngài muốn... ta hiểu rồi. Mắt đẹp của Giao Tam sáng lên, lập tức đáp ứng. Âm Thừa Toàn thấp giọng đàm luận với một vị vực chủ bên cạnh, ánh mắt nhìn lướt qua Hoàng Phủ Ngọc, chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Vào thời khắc này, ngón tay của gã lại căng lên, mặt trên hoành văn màu tím hơi chớp động, rồi nhanh phai nhạt xuống, biến thành màu xám. Vẻ tươi cười trên mặt của Âm Thừa Toàn nhất thời ngưng lại. Bên trong cấm địa, sắc mặt của Hàn Lập tái nhợt, lực tay thu hồi thiên hồ hóa huyết đao, lấy ra một quả đan dược khôi phục tiên linh lực ăn vào, thân sắc mới tốt hơn một chút. Hồ Tam cùng Thạch Xuyên Không cũng lập tức lấy ra đan dược ăn vào, khôi phục tiên linh lực đã tiêu hao. Lúc này hào quang trên người của Giải Đạo Nhân cũng cực kỳ ảm đạm rồi, khí tức lại xuống dốc không phanh. Gã vốn dùng tiên nguyên thạch thúc dục kết cấu bên trong vận chuyển, vừa rồi thúc dục thiên hồ hóa huyết đao, tiên nguyên thạch ở trong cơ thể Giải Đạo Nhân giống như bị tháo nước không còn lại bao nhiêu. Giờ phút này hành động cũng có chút khó khăn. Hàn Lập liếc nhìn Giải Đạo Nhân một cái, nâng tay phát ra một cổ thanh quang thu gã vào trong không gian hoa chi. Bên trong không gian hoa chi, hắn đã chuẩn bị đủ tiên nguyên thạch, Giải Đạo Nhân có thể ở bên trong tự bổ sung. Hồ Tam ngẩng đầu lên, nhìn thấy cự hồ xám trắng không ngừng bước lui Âm Thừa Toàn, trên mặt vui vẻ, sau đó chắp tay nói với hai người Hàn Lập. Lại đầu hấu, Thạch Quynh, sau khi các người nghỉ ngơi một lát, chúng ta lại tiếp tục làm một tiếng trống làm lại tinh thần hăng hái nha, tiếp tục chặt đứt hai cái sợi xiềng xích còn lại, để cho lão tổ hoàn toàn thoát dây, lúc đó có lão tổ hộ pháp rồi, các ngươi tiến vào lôi trì thứ ba sẽ không nguy hiểm nữa. Không được. Hàn Lập lắc đầu nói. Vậy sao vậy? Hiện giờ tình thế ác liệt vậy, phân hồn này của Âm Thừa Toàn tạm thời không nói nha, nhưng kẻ thù bên ngoài bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi tới mà. Nếu không có lão tổ bảo vệ, các ngươi căn bản không thể tiến vào lôi trì thứ ba được. Hồ Tâm nhướng mày, tựa hồ có chút bất mãn. Hồ Tâm đầu hữu hiểu lầm rồi, cấm chế trên lôi ngao chi liên này cũng không tầm thường đâu. Lúc trước Liễu Kỳ tiền bối cũng đã nói qua cái vấn đề phản phệ của xích này rồi. Hai người các ngươi vẫn chưa tiếp xúc qua trực tiếp với cái lôi ngao chi liên này, cho nên không cảm giác được thôi. Mỗi lần mà chặt đứt cái xích này, cấm chế ẩn chứa trong đó đều phản phệ ngược lại. Liễu Kỳ tiền bối và cái người cầm đao là ta nè, đều bị lan đến. Mà cái lực cấm chế lôi điện này cực kỳ đáng sợ, không phải là ta nhát gan sợ chết gì. Nếu mà trước đó không ở trong lôi trì được tẩy lễ, làm trong cơ thể ẩn chứa một tia khí tức cân nguyên lôi trì, căn bản là không có khả năng ngăn cản được đâu. Liễu Kỳ tiền bối chắc đã sớm biết được việc này rồi, mới để cho nhóm chúng ta trước đi tẩy sát, sau đó mới chặt đứt cái xiềng xích đó. Hàn Lập khẽ nhấc tay, trên người lại hiện ra một vườn ánh sáng màu tím. Thì ra là vậy hả? Chỉ là hiện giờ lão tổ không cách nào bảo vệ được các ngươi rồi, ngươi làm thế nào thừa nhận được hai tòa lôi trì còn lại đây chứ? Hồ Tam nghe như vậy giật mình, nhưng tiếp theo lại nghĩ tới điều gì, có chút chần chờ nói. Lúc trước Hồ Tam đạo hữu cũng nói đó, hiện giờ tình thế ác liệt rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Lúc này nếu không bắt buộc liều chết, đến lúc đó sợ là ngay cả cơ hội đọ sức cũng không có nữa. Vận mệnh của mình chỉ có thể nắm giữ ở trong tay của chính mình thôi. Hàn Lập nói xong, thân hình nhoáng một cái, bay vút đến bên cạnh cái lôi trì màu bạc, nhìn vào trong đó. Bên trong lôi trì, từng đạo hồ quang màu bạc tựa như linh xà nhảy lên. Hồ quang này so với đạo lôi trì xanh tím lúc trước thì nhỏ hơn rất nhiều. Hồ quang màu bạc đan vào nhau, phát ra thanh âm như ngàn vạn kim tước tệ minh, làm cho người ta hết hồn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó cắn răng một cái, nhảy vào trong lôi trì màu bạc. Từng đạo lôi điện màu bạc lập tức chen chúc đến, trong khoảnh khắc quấn quanh thân thể của hắn. Hồ quang màu bạc đánh vào trên người của hắn, dễ dàng xé rách ra từng cái vết thương vừa dài vừa sâu. Mỗi một đạo hồ quang màu bạc lại giống như một thanh phi kiếm lôi điện. Hàng Lập nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau đớn, trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Lôi điện màu bạc này so với lôi điện màu tím trước đó thì cường đại gấp mấy lần. Thân thể của hắn mặc dù cứng cỏi vô cùng, nhưng trước hồ quang màu bạc này lại giống như thùng rỗng kêu to. Trong nháy mắt, thân thể của hắn trở nên rách nát như cái nùi dẻ, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng dày đặc. Lôi điện màu bạc đồng thời cũng xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, như sóng dữ chạy qua các nơi, những nơi đi qua kinh mạch huyết nhục đều bị xé rách ra, từng đạo máu tươi khắp toàn thân phụt ra, giống như bị thiên đao vạn quả. Cùng lúc đó, các loại quang mang kỳ lạ trên người hắn chớp động liên tục, hư ảnh chân linh lại một lần nữa hiện ra, so với lúc trước lại rõ ràng hơn không ít nữa, không ngừng chuyển động quanh thân thể của hắn. Cơ thể của Hàng Lập không tự chủ được mà phồng lên, hóa ra các loại hình thái chân linh, một số chân linh huyết mạch trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, tựa hồ muốn phá thể chui ra, khiến cho thương thế trên người của hắn càng thêm trầm trọng. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ lo lắng, cứ như vậy thì thân thể của hắn cũng sẽ không chịu nổi. Bất quá muốn mượn lực lôi trì tẩy sát thì không thể tránh được lực lôi điện này. Hàng Lập cắn chặt răng một cái, lại vận chuyển Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công bảo vệ thân thể ngũ tạng, tùy ý để cho hồ quang màu bạc này chạy khắp toàn thân. Lúc này sát suy lại bị kích thích, trong mắt của hắn lại nổi lên huyết mang nhẹ nhẹ, thần thức lực ở trong đầu hắn lại một lần nữa quay cuồng lên. Bất quá tới giờ phút này, ảnh hưởng của sát suy đối với hắn đã không tính là gì nữa, quan trọng nhất vẫn là thân thể có thể chống đỡ được hay không. Hồ quang màu bạc này tàn sát bừa bãi trong cơ thể của hắn, từng đạo hồ quang màu bạc như có linh tính chui vào trong những tiên khiếu đã bị sát khí xâm nhiễm kia. Thân thể của Hàng Lập trung lên, bên ngoài thân lại hiện ra một cổ hắc khí nồng đậm, giống như sóng dữ trào ra cuồn cuộn. Lần này sát khí trào ra không phải là nhỏ, so với hai lôi trì trước thì nhanh hơn rất nhiều. Sát khí trong thân thể cùng tiên khiếu của hắn nhanh chóng giảm bớt lấy mắt thường có thể thấy được. Theo sát khí này tuôn ra, từ trong ra ngoài cơ thể của hắn hiện ra một cảm giác thoải mái, tựa hồ gánh nặng ngàn cân trên người đang dần dần được cởi bỏ. Tâm niệm của Hàng Lập vừa động, vung tay lên, lòng bàn tay chớp động ngân quang, nhiều ra một quả đan dược màu bạc, bên ngoài dày đặc đường vân màu bạc, mơ hồ hình thành hoa văn một đầu kim ô ba chân, đúng là cái viên thái ức đan cuối cùng kia. Hắn ngửa đầu nuốt cái viên thái ức đan này vào, sau đó nhắm mắt lại. Thạch Xuyên Không nhìn thấy dị tượng liên tục trong lôi trì màu bạc, chân mày không khỏi nhíu lại. Thạch Huynh à, ngươi cũng muốn lấy thân mạo hiểm hả? Lại đạo hữu cũng là bất đắc dĩ thôi, còn ngươi thì có thể chờ cho lão tổ thoát khốn rồi hãy thử cũng được mà. Lông mày của Hồ Tam nhíu lại hỏi. Tuy là nói như vậy, nhưng hiện giờ tình thế thay đổi trong chớp mắt như vậy, đến lúc đó sợ là không còn cơ hội nói đến chuyện đó nữa đâu. Lúc trước đã trải qua nhiều hung hiểm như vậy rồi mới đến được đây, không đánh bạc lần này á, ta há cam tâm sao chứ? Khóe miệng của Thạch Xuyên Không nhếch lên ý cười rồi nói. Ngươi... Hồ Tam đang muốn khuyên tiếp gã một câu, thì một nơi trong đại sảnh chợt lóe ô quang, bỗng nhiên một cái quang trận trống rỗng hiện lên. Tiếp theo hồi quang trong quang trận tuôn ra, một đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trong quang trận. Cảm ứng được khí tức người này, thân sắc của Hồ Tam nhất thời biến đổi, đang tính nói cái gì đó thì liền ngừng lại. Âm quát! Thạch Xuyên Không quay người lại, thần tình kinh nghi nói. Người tới có sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hung ác nham hiểm, dung mạo âm nhu. Đúng là người mà lúc trước ở Bách Tàng Khu làm cho bọn hắn ăn không ít đau khổ. Đại La Hồi Tiên âm quát. Ngay khi âm quát hiện thân, liền đảo mắt nhìn qua hai người Thạch Xuyên Không, sau đó vẻ mặt đột biến nhìn về phía giữa không trung. Ở nơi này, phân hồn của Âm Thừa Toàn đang chiến đấu kịch liệt với cự hồ xám trắng, sau đó tách ra, đứng ở trên không giằng co cách xa nhau mấy trăm trượng. Trên thập tự giá giữa bốn tòa lôi trì to lớn phía dưới, Liễu Kỳ lão tổ dương mắt nhìn thoáng qua Âm Quát, rồi lại nhìn phân hồn Âm Thừa Toàn giữa không trung, cười lạnh một tiếng. "Dạ chủ đại nhân, người ta đây phải..." Đáy mắt của Âm Quát hiện lên một tia sợ hãi, có chút chần chờ nói. "Âm Quát trưởng lão, tại sao ngươi lại tới chỗ này? Đây là nơi nào ngươi không biết hay sao?" Ánh mắt của phân hồn Âm Thừa Toàn hơi trầm xuống, chậm rãi mở miệng nói. Dạ, khởi bẩm vật chủ, U Lạc phản bội cửu U tộc chúng ta, tự tiện thả cái đám người này từ trong U lao ra, còn mang theo bọn chúng xâm nhập cấm địa, thả ra hung hầu, thuộc hạ bất đắc dĩ mới tự tiện truy vào trong thánh địa của tộc, thỉnh vật chủ trách phạt. Âm Quát vội vàng khom người, thanh âm khẽ run run nói. Phân hồn Âm Thừa Toàn nhìn xuống thân ảnh của Âm Quát, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc rồi biến mất, thân sắc lại trở nên bình tĩnh, mở miệng nói ra. Ngô Biến Tổng Quyền, ngươi tự tiện xông vào thánh địa bổn tộc, mặc dù là vì lợi ích bổn tộc, nhưng dù sao cũng là xúc phạm tộc quy. Giờ ngươi lập tức tru sát những con sâu cái kiến này, ta có thể bù trừ những ưu khuyết của ngươi mà không trừng phạt. Đa tạ vật chủ ân xá. Âm Quát nghe xong lời ấy, lập tức đại hỉ, vội vàng nói. Không hổ là bá chủ một phương, lại nói dối như vậy lại làm cho người khác càng thêm tin phục nha. Lúc trước không phải người bày mưu tính kế, làm người khác tự tiện xông vào nơi này, ta cũng đã thấy có ba người rồi. Nhưng ấn tượng khắc sâu nhất là người tên Âm Đạt nha, cũng là Đại La Hồi Tiên. Không sai nha, nó bị người hút khô tu vi ném vào trong lôi trì. Liễu Kỳ lão tổ bỗng nhiên cười hăng hắc rồi nói ra. Âm Quát nghe được lời ấy, thân sắc không khỏi hơi đổi. Năm đó chuyện Âm Đạt trưởng lão mất tích thập phần thần bí, một mực không tìm ra được nguyên nhân. Người trong tộc đều cho rằng là lão ra ngoài bị người luân hồi vực vây giết. Chuyện này cũng gây ra xung đột không ít với luân hồi vực. Âm Thừa Toàn thân là vực chủ cũng không thể bỏ qua chuyện này. Bây giờ nghe loại thuyết pháp này lại liên tưởng đến một ít tin đồn hoang đường, tâm thần Âm Quát cũng không khỏi có chút dao động. Ha, cái lão hồ ly già khổm ngươi tự ý mê hoặc lòng người, ở chỗ này chăm ngồi ly gián hả? Ta thân là cửu u vực chủ, nói chuyện tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, há lại lật lộng chứ? Hai mắt phân hồn của Âm Thừa Toàn quét ngang, nổi giận nói. Vực chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ giết sạch sẽ cái bọn đạo chích con sâu cái kiến này. Ánh mắt của Âm Quát ngưng lại, chắp tay nói với phân hồn Âm Thừa Toàn. Âm Thừa Toàn không nói nhiều lời, gật đầu nhẹ, sau đó nói với Liễu Kỳ lão tổ. Lão khổng hồ ly, ngẩng cổ chờ bị chém đi. Dứt lời, thân hình của gã lóe lên, lại lần nữa xông về phía cái đầu cửu vĩ thiên hồ cực lớn kia. Lần này ta nhất định phải rút hồn luyện phách các ngươi, cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là trọn đời không được siêu sinh. Âm Quát phóng về phía của Thạch Xuyên Không bên này, thần tình trên mặt hết sức âm trầm, thanh âm khàn khàn cắn răng nói ra. Thạch Xuyên Không liếc qua Hàng Lập đang ở trong lôi trì màu bạc tẩy sát, sắc mặt lại xanh mét. Thạch đạo hữu nè, chúng ta gặp phiền toái lớn rồi. Hồ Tam cười khổ một tiếng rồi nói. Người nói làm gì cho mất nhuệ khí chứ, còn thủ đoạn giỡn giấu thì đem ra sử dụng đi. Người này tuy là Đại La Hôi Tiên nhưng xem khí tức bất ổn, nếu chúng ta có thể chống đỡ đến khi Liễu Kỳ lão tổ kia xong chuyện á, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Thạch Xuyên Không cao giọng nói với Hồ Tam. Hồ Tam đã sớm đứng lên, cánh tay bên trong tay áo đã chuẩn bị, im lặng gật đầu nhẹ. Ha, chỉ là một thái ất, một kim tiên cũng dám khiêu chiến với ta, quả thiệt buồn cười. Âm Quát hừ một tiếng, tháo xuống hắc ứng hình vuông treo ở bên hông, tiện tay ném tới hư không phía trước. Chỉ thấy một đạo u quang nhanh chóng bắn tới. Sau khi rời tay ba thước thì quang mang tăng vọt, lập tức hóa thành một cái khối ứng vuông màu đen lớn như cái ma bàn. Dưới đáy sáng rõ bốn chữ, bao la vạn tượng, trực tiếp nện xuống Thạch Xuyên Không. Trong mắt của Thạch Xuyên Không lóe lên quang mang, hai tay khu động pháp quyết, thân hình vội vàng thối lui về phía sau. Phanh một tiếng vang lên, chẳng biết tại sao cái ứng vuông màu đen kia đột nhiên lóe lên, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, lập tức đánh trúng người của Thạch Xuyên Không, trực tiếp nện cho gã bay ngược ra phía sau, nện vào cái vách tường ầm ầm. Thạch Huynh! Hồ Tam kinh sợ kêu lên một tiếng, trên người lại có một đoàn huyết quang sáng lên, thân hình trực tiếp bạo liệt ra. Không chịu nổi một kích! Âm Quát khẽ quát một tiếng, thần sắc có chút khinh thường. Ánh mắt của lão quét qua lôi trì, thấy được tình trạng thê thảm toàn thân đẫm máu của Hàng Lập, cùng lôi điện màu bạc bạo ngược chung quanh hắn. Chỗ sâu trong đáy mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Đúng lúc này, lông mày của lão bỗng nhiên nhíu một cái, ánh mắt dời về phía ấn vuông màu đen kia. Tạch tạch tạch! Chỉ nghe từng trận thanh âm giống như đồ sứ vỡ vụn ra từ đằng sau cái ấn vuông màu đen vang lên, một mảng lớn vết rách không gian mắt thường có thể thấy được từ trong lan ra, khiến cho hư không chỗ đó bắt đầu vặn vẹo. Mở sâu cái ấn vuông, hai tay của Thạch Xuyên Không kết một cái pháp quyết cổ quái, trước bàn tay đang nắm một khối ngọc quyết màu trắng lớn chừng hạt đào, phía trên chớp động phù văn truyền ra trận trận chấn động không gian mãnh liệt. Cái tầng chấn động không gian cổ quái này á, giống như một cái vách tường không gian chắn giữa Thạch Xuyên Không và cái ấn vuông màu đen. Ha, thiếu chút nữa đã quên, tiểu tử ngươi biết chút ít thần thông không gian pháp tắc. Âm Quát hừ lạnh một tiếng rồi nói. Dứt lời, lão nâng một chưởng lên nhấn một cái mãnh liệt vào hư không trước người. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, một cổ mang lực bài sơn đảo hải từ trên cái ấn vuông màu đen truyền đến, lập tức ép cái tầng vách tường không gian kia nổ bể ra. Ngọc quyết màu trắng trong tay của Thạch Xuyên Không ở phía trước cũng theo đó bạo liệt ra, ấn vuông màu đen lại tăng vọt gấp đôi, tiếp tục ép đến. Trong miệng của Thạch Xuyên Không phun ra một ngụm máu tươi, lưng tựa vào tường đang lan tràn ra vết rách, quanh thân nở rộ ra mảng lớn lưỡng sắc quang mang đen bạc. Chỉ thấy cơ bắp quanh thân của gã cấp tốc phồng lên, thân hình nhanh chóng biến lớn, bên ngoài thân hiện ra từng miếng vảy màu đen to như đồng tiền. Trên ngực và tứ chi đều hiện ra một lớp phù văn màu bạc phức tạp, đầu tóc trắng như tuyết cấp tốc dài ra, dung mạo anh tuấn không còn thấy nữa, thay vào đó là một gương mặt hung ác, miệng khổng lồ răng nanh lồi ra, thình lình đã biến thành một đầu cự ma cao trăm trượng. Cùng lúc đó, ngay vị trí lưng ở dưới nách lại sinh ra bốn cánh tay, phía trên có đường vân màu bạc, vùng vẫy đẩy chưởng về phía trước. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của gã sáng lên từng tầng ánh sáng màu bạc, từng tầng chồng lên đánh tới cái ấn vuông màu đen đã biến lớn như một ngọn núi nhỏ. Một tiếng vang thật lớn, ấn vuông màu đen chấn động ầm ầm, chẳng những xu thế tiến tới lập tức đình chỉ lại mà còn bay ngược lại hướng Âm Quát nữa. Chỉ thấy lông mày của Âm Quát khẽ nhướng lên, tay áo cuốn một cái, ấn vuông màu đen bay ngược lại liền lóe lên u quang, nhanh chóng thu nhỏ lại, bị lão thu vào trong tay áo. Chỉ có một chút năng lực như vậy thôi sao? Vậy ngươi có thể đi chết được rồi. Âm Quát không che giấu vẻ khinh miệt, nói. Dứt lời chỉ thấy một tay của lão kết pháp quyết, năm ngón tay kia mở ra, quơ về phía trước. Một đoàn quang mang đen nhánh lập tức như mặt trời màu đen bùng nổ ra, từ trong lòng bàn tay phát sáng lên. Nhưng vào lúc này, dị biến lại phát sinh. Âm Quát cảm thấy quang ảnh ở trước mắt đột nhiên hoa lên, toàn bộ cơ thể siết chặt lại, huyết mạch trên người vậy mà lập tức phá ra. Từ trong huyết nhục đột nhiên sinh ra nhiều đóa hoa huyết sắc diêm dúa đến cực điểm. Chỉ thấy những cái đóa hoa huyết sắc kia giống như huyết nhục mười phần, thoạt nhìn giống như cánh môi nữ tử mở ra, phía trên còn chuyển động từng giọt sương máu, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Âm Quát cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện ra huyết nhục ở trên người của mình đã thành chất dinh dưỡng cho những đóa hoa huyết sắc này, bị nó điên cuồng hút lấy, cánh hoa càng kiều diễm, thân thể của lão càng khô quắt lại. Hê, dù sao cũng không thể so sánh với tiền giới các ngươi, chúng ta nơi đây khó có thể thấy được cảnh nhiều màu sắc sặc sỡ như vậy, nếu không phải tâm tình ta quá kém, ta ngược lại thật không muốn phá huyễn thuật hoa nhi bất thật của ngươi. Âm Quát cười lạnh một tiếng rồi nói ra. Trong miệng của lão nói nhẹ nhõm như vậy, nhưng trong lòng lại nghi hoặc một hồi, cũng không rõ là mình có đang lâm vào ảo cảnh hay là không. Phá! Trong miệng của lão ngâm khẽ vài câu khẩu quyết cổ quái, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Một tiếng này nổ vang như sấm sét trên đồng ruộng khô cạn, làm chấn động toàn bộ đại sảnh, hư không cũng chấn động một hồi. Một cổ chấn động vô cùng cường đại từ trên người của lão nhộn nhạo ra, như gió quét qua tro tàn, tất cả kỳ hoa dị tượng lập tức mai một tiêu tán vô tung. Thà Thôn, đến lúc rồi. Đúng lúc này, một tiếng quát lên của Hồ Tam từ trong hư không truyền đến. Tất cả dị tượng đang triệt tiêu, đột nhiên một tiếng gãy tỳ bà vang lên. Âm Quát mới thoát thân từ trong ảo cảnh ra, lông mày nhíu lại, liền nhìn thấy ngay phía trước có một đạo nhân ảnh nhanh chóng bắn đến, trong tay ôm một cây ngân sắc tỳ bà, ngón tay thấm máu nhanh chóng khẽ động dây đàn. Đúng là Thạch Xuyên Không. Theo âm thanh của tỳ bà phát ra dồn dập, phù văn trên ngân sắc tỳ bà nhao nhao sáng lên, nhưng ngay sau đó ngón tay kia ngừng lại một chút, trên dây đàn lập tức sáng lên một đoàn tinh quang màu bạc chói mắt, như là mũi tên cài trên dây cung, vững sức chờ phát động. Âm Quát đang lúc hoảng hốt, đột nhiên cảm giác trong lòng rung lên, từ sau lưng không có gì vậy mà sinh ra một cổ ác hàn. Đoàn tinh quang màu bạc này tựa hồ có thể uy hiếp chính lão. Lúc này thân thể của Thạch Xuyên Không đang nhô lên cao, một thân tiên linh lực ở trong cơ thể cơ hồ đã bị la trá tỳ bà trong tay hút khô, toàn thân run rẩy không thôi, chỉ có cánh tay kéo dây cung kia thì vẫn còn bảo trì ổn định. Đi! Lúc gần kiệt lực, ngón tay của gã bỗng nhiên buông lỏng, một đoàn tinh quang màu bạc chói mắt lập tức bắn tới, hầu như không tốn chút thời gian nào, cũng không có bất kỳ khoảng cách không gian nào, đạo tinh quang kia rời tỳ bà thì lập tức đánh vào trên ngực của Âm Quát. Một thanh âm va chạm vỡ vụn vang lên, một cái ấn vuông màu đen ngay lập tức nghìn cơn trao sợi tóc xuất hiện ngay trước ngực của Âm Quát, chặn lại cái đạo tinh quang kia. Không bị cản trở chút nào, cũng không có bất kỳ thanh âm nổ vang nào, trên ấn vuông màu đen lóe lên ô quang, từ chính giữa vỡ ra một cái khe hở hẹp dài, trực tiếp một phân thành hai, đứt gãy ra. Một nửa hắc ấn rơi trên mặt đất, một nửa còn lại thì tiêu thất trong hư không. Âm Quát ở phía sau cái ấn vuông, tranh thủ thời gian trong nháy mắt này, quanh thân vang lên tiếng sấm sét kịch liệt một hồi. Thân hình lập tức hóa thành một tia chớp màu đen sáng lạng, nhanh chóng tránh qua một bên. Tốc độ của lão nhanh tới cực điểm, hầu như có thể so với nghịch chuyển chân luân của Hàn Lập. Dù cho là như thế, tia chớp màu đen cũng không thể tránh thoát khỏi cái đạo tinh quang màu bạc kia. Tia chớp bị quét trúng một đoạn, cũng giống như khối ấn vuông kia, không một tiếng động nào, cũng không thấy bóng dáng nào. Một hồi hắc sắc điện quang thoáng hiện đã đến một bên đại sảnh, thanh âm Âm Quát từ trong hiển hiện ra. Trên mặt của lão tràn đầy vẻ sợ hãi cùng phẫn nộ, cắn chặt hàm răng, cúi đầu nhìn thoáng qua nửa thân trái của mình, thình lình phát hiện ra cả cánh tay trái kéo đến bả vai đã biến mất không thấy. Chỗ huyết nhục đứt gãy mơ hồ còn có từng trận không gian pháp tắc chi lực lưu lại, làm cho lão không thể trùng sinh huyết nhục của mình được. Hết tập 178. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.